Cô vừa đi vừa nhìn quanh, sẩy chân nên bị vấp phải đá, ngã sõng soài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net